Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 290, lại gần một giờ nữa trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một trận đánh, nhưng Phỉ Quân vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế. Trương Thông bị giày vò đến kiệt quệ tinh thần lẫn thể chất, nên khi bọn Hàn nhìn tường thành của thôn Kháo Sơn thì căm hận đến mức nghiến răng, cứ xem như bọn họ có lòng cũng chẳng có sức để công phá bức tường thành được. Hết cách, vì sức công phá của Trúc Lôi ở trong tường thành quá lớn, và có cự ly tiếp cận nhất định, tưởng chừng như là xông vào chỗ chết. Hơn nữa, hỏa lôi phun ra từ ống đen khổng lồ có uy lực còn lớn cả sự công phá của Trúc Lôi, bọn họ sợ nhất chính là thứ đó. Vậy là đám Phỉ Quân gần như không dám nghỉ ngơi, mọi người đều căng thẳng nhìn về bức tường thành, chỉ sợ người của thôn Kháo Sơn lén tuồn ra khỏi tường thành, và dành cho bọn chúng một trận mưa Trúc Lôi. Lại gần một giờ nữa trôi qua, có vẻ đã gần 11 giờ đêm, lúc này là thời gian bọn Phỉ Quân đang kiệt sức. Ngay tại thời điểm đám Phỉ Quân không thể kiên trì được nữa, thì trên tường thành lại oanh tạc một trận hỏa pháo. Hơn nữa, không biết từ lúc nào mà người dân ở trong thôn Kháo Sơn lại lợi dụng màn đêm để xuất hiện ở bên ngoài thành. Bọn họ lại cho nổ một trận bom điên cuồng tan tác vào bên ngoài trận địa của Phỉ Quân, nổ đến mức mà đám Phỉ Quân phải kêu cha khóc mẹ, chứ chẳng có nổi một chút nóng này nào. Đến lúc Phỉ Quân có cơ hội muốn phản công, thì đội Trúc Lôi vừa ném mìn vừa rút lui, căn bản là chẳng cho chúng cơ hội. Khi Phỉ Quân xông xuống bên dưới tường thành, thì người trên thành ra sức chào đón bằng Trúc Lôi và lựu đạn, nổ cho đám Phỉ Quân nhanh chóng tan rã. Giang Siêu dùng chiến thuật địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến, địch mệt mỏi thì ta triển khai đến mức cao nhất. Trương Thông và đám Phỉ Quân bị Giang Siêu chơi cho xoay mòng mòng. Ngay lúc Trương Thông đang dậm chân, thì đột nhiên ở trong doanh trại ở phía sau lưng vang lên tiếng hô hào chém giết đỉnh tai nhức óc. Lúc này bọn họ chẳng những tức giận đến mức sắp sụp đổ, mà tinh thần bọn họ cũng đã chịu đựng sự tra tấn đến cực điểm, thêm vào đó là sự mệt mỏi cùng cực. Từ lâu băng Phỉ Quân của Trương Thông đã không còn ý chí chiến đấu nữa rồi, đột nhiên bây giờ xuất hiện đội quân thần kỳ ở phía sau, nên đã khiến đội quân của Trương Thông ngơ ngẩn trong phút chốc. Bọn chúng hoảng hốt nhìn về phía sau, chỉ thấy hơn 1.000 người không biết từ đâu ra, ai ai cũng vô cùng hung hãn và những cây đao trên tay cũng cực kỳ sắc bén. Gần như là chỉ cần nhìn vào cây đao của bọn họ thôi cũng đều bị chém đứt, và sau đó Phỉ Quân đều bị chém giết tại chỗ ngay lập tức. Hơn 1.000 người này đến hầu như không có lực lượng nào cản nổi. Và tất cả những nơi họ đi qua thì giống như là cắt lìa rơm rạ, những tên Phỉ Quân còn lại có vẻ như rất sợ hãi. Cộng vào đó là bị chiến thuật của Giang Siêu ở thôn Kháo Sơn làm cho sắp sụp đổ, tất cả bọn Phỉ Quân đã mất đi ý chí chiến đấu, bọn chúng chỉ muốn trốn chạy. Trương Thông nhìn thấy cảnh tượng này thì hét lớn vào đám thuật hạ, hẳn ta vội vàng tổ chức chỉ đạo lại đám quân đang hỗn loạn, có lẽ là uy danh của Trương Thông vẫn còn. Nên đã nhanh chóng chân áp được sự hỗn loạn này. Đa số những tên phá quân bắt đầu tập kết lại và triển khai phản kích lại hơn 1.000 người đó. Bên phía này có gần 6.000 người khi tổ chức lại. Cách Trương